Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Vân Studio. Quý vị thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước, Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 1 của câu chuyện Chắp vá linh hồn thuộc series Chuyện linh dị thần quái Bắt hồn sư nghèo nhất. Trong video ngày hôm nay, xin mời mọi người đến với tập 2, cũng chính là tập cuối của câu chuyện này. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người đến với câu chuyện Chắp vá linh hồn tập 2 qua giọng đọc Mai Hương. Sau khi Hoàng Mai đi, anh ta từng gọi cho mẹ Hoàng để hỏi, thì mẹ Hoàng nói, sau khi về nhà, tâm trạng của Hoàng Mai rất lạ, nhưng ngủ một giấc đã tốt hơn nhiều, cũng không rõ tại sao cô ấy lại đột nhiên trở về nhà. Mẹ Hoàng là dân trí thức có học, đương nhiên bà sẽ không tin chuyện quỷ thần, chỉ cho rằng Hoàng Mai mệt quá mà thôi. Sau khi biết tình huống của Hoàng Mai, Tần Kiên cũng gọi điện cho Hoàng Mai, và cuối cùng đi đến kết luận, mấy ngày nay, Hoàng Mai kỳ lạ lại chính là nó. Tần Kiên đến đây hôm nay, đầu tiên là vì Hoàng Mai. Thứ hai, vì anh ta đang rối rắm, không biết phải đối xử với đối phương ra sao. Tâm trí của Hoàng Mai bị nó điều khiển, khó tránh khỏi tổn thương cơ thể cô ấy. Thạch Lạn viết xuống một phương thuốc. Mỗi ngày uống 2 lần, uống hết 2 tháng sẽ không sao nữa. Nó không là ác quỷ, Hoàng Mai là người vô tội. Nó không ra tay giết cô ấy. Tần Kiên nhận lấy đơn thuốc, trong mắt vẫn mang theo nghi hoặc. Thật sự có nó sao? Thạch Lạn hơi nhướng mày. Muốn gặp. Tần Kiên có chút rung động, cũng có chút sợ hãi. Con người mà, đều có lòng hiếu kỳ. Anh ta cũng vậy. Hơn nữa, còn là chị gái của anh ta, còn chết thảm như vậy. Thạch Lạn vẽ một lá bùa cho Tần Kiên. Trước khi đi ngủ, hãy đắp tấm bùa này lên 2 mắt. Sau khi nó nóng lên thì có thể nhìn thấy. Tần Kiên cất kỹ tấm bùa rời đi. Tiên sinh, tôi cảm thấy cậu ta rất giống cha mẹ mình. Cha Kha từ trên đầu tường nhảy xuống. Đại Hoàng đứng trên vai anh ta cũng không hoảng sợ. Vậy à? Cha Kha gật đầu, vừa đóng cửa sân vừa trả lời. Cậu ta trông có vẻ hiếu thảo, nhưng lại máu lạnh từ trong xương. Nói sao nhỉ? Tôi có thể nhìn cậu ta rất lý trí, nhưng cậu ta lại hành động giống như rất hiếu thuận vậy. Tóm lại, cậu ta là một người rất mâu thuẫn. Nói đi nói lại, Trà Kha không nói rõ được vấn đề này. Thậm chí, Vô Hữu Dân đi ngang qua cũng bị cậu ta nói cho hoa mắt chóng mặt. Cậu đang nói cái gì thế? Trà Kha im lặng, anh ta thở dài, chắp tay bước vào phòng chính. Vô Hữu Dân nhìn Thạch Lạn. Thạch Lạn nhún vai, quay người tiếp tục công việc của mình. Tần Kiên trở về công ty tăng ca, sau đó đến bệnh viện thăm vợ chồng nhà họ Tần. Đêm đến mới về nhà. Rửa mặt xong, anh lấy lá bùa ra đắp lên mắt. Không lâu sau, lá bùa nóng lên. Chờ tầm 10 phút thì lá bùa nguội hẳn. Lấy tấm bùa xuống, Tần Kiên chậm rãi mở mắt ra. Phát hiện xung quanh vẫn như cũ, không có gì khác biệt. Ngồi ở trên giường một lát, Tần Kiên rời giường đi xem xét, mang giày vào. Vốn là cởi trần, nhưng nghĩ đến giới tính người kia, Tần Kiên lại yên lặng trở lại tủ quần áo, lấy một cái áo ngủ mặc vào. Nhẹ nhàng mở cửa ra một kẽ hở, Tần Kiên thận trọng nhìn ra ngoài, nhưng vẫn không thấy gì. Tần Kiên ra khỏi phòng, đi khắp phòng bếp, phòng tắm, ban công và phòng khách, nhưng không tìm thấy gì cả. Cuối cùng, Tần Kiên hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa phòng của vợ chồng nhà họ Tần ở. Vẫn không có gì. Tần Kiên có chút buồn bực. Nhưng anh ta cũng nhẹ nhàng thở ra. Anh ta dường như vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng đối mặt với người kia. Bùa của Thạch tiên sinh có vấn đề. Tần Kiên lắc đầu. Không, không thể nào. Hẳn là nó không có ở nhà. Nếu không có ở nhà, vậy chẳng lẽ... Anh ta mặc quần áo nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Đi được nửa đường thì nhìn thấy một cô bé đứng ở ven đường vẫy tay với anh. Tần Kiên dừng xe, mở cửa sổ. Nhìn xung quanh cô bé, không có người lớn. Anh ta cau mày. Em gái, chỉ có mình em ở đây à? Cha mẹ em đâu? Cô gái nhỏ không nói mà cười với anh. Má lúm đồng tiền rất sâu, trông cực kỳ mềm ngọt. Nhìn vẻ đáng yêu của cô bé, Tần Kiên không khỏi mềm lòng, lấy điện thoại di động ra. Em có nhớ số điện thoại của người nhà không? Cô gái nhỏ lắc đầu. Vậy thì khó rồi. Tần Kiên suy nghĩ một lát, rồi mở cửa xe, ra hiệu cho cô gái nhỏ lên xe. Em còn nhớ nhà em ở đâu không? Anh đưa em về. Nếu em không nhớ, thì anh đưa em đến đồn cảnh sát, để chú cảnh sát tìm nhà của em. Cô bé mỉm cười, gật đầu rồi lên xe. Không biết có phải do đèn đường quá mờ, không nhìn rõ không? Tần Kiên luôn cảm thấy cô gái nhỏ lên xe quá nhanh, động tác nhanh nhẹn, không hề vụng về chút nào. Sau khi lên xe, cô gái nhỏ vẫn luôn nghiêng đầu nhìn Tần Kiên. Tần Kiên có chút không tự nhiên. Đầu tiên, anh ta gọi cho mẹ Tần, biết hiện tại bọn họ vẫn ổn. Giường bên cũng có thêm bệnh nhân mới. Trái tim đang buộc chặt mới thả lỏng một chút. Sau đó, anh ta bật vài bản nhạc vui tươi. Đầu cô bé gật gà gật gù, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Đi đâu bây giờ? Đến ngã ba đường, Tần Kiên hỏi. Cô gái nhỏ vươn tay chỉ về phía bên phải. Tần Kiên không nói lời nào, đi theo hướng cô bé chỉ. Nhưng càng đi sâu vào trong, Tần Kiên càng cảm thấy kỳ quái. Sao lại hoang vắng như vậy chứ? Bệnh viện nằm trên vành đai thứ tư. Anh ta vừa ra khỏi vành đai thứ hai. Ngoài vành đai thứ hai, còn có một nơi hoang vắng như vậy sao? Tần Kiên lại hỏi lại một lần nữa. Là nơi này thật à? Cô gái nhỏ gật đầu. Sau khoảng 20 phút lái xe, Tần Kiên càng ngày càng cảm thấy có gì đó không đúng. Vừa định quay đầu đưa cô bé đến đồn cảnh sát. Tay anh đột nhiên bị người nhẹ nhàng kéo lại. Quay đầu, anh ta phát hiện đó là bàn tay của cô gái nhỏ. Tần Kiên vội vàng dừng lại. Đến rồi. Cô bé gật đầu, tự mở cửa bước xuống xe. Xung quanh không có đèn đường. Trong nhà không có đèn, tối đen như mực. Nhìn vào, giống như thành phố chết. Đến khi nhiều đèn xe trước mặt quan sát xung quanh, Tần Kiên bắt đầu đổ mồ hôi hột. Ven đường có người đứng bên ngoài căn nhà. Không, chính xác mà nói, đó không phải là con người. Đó là bóng đen mơ hồ, trông giống như một con người. Tần Kiên nuốt nước miếng, nhớ tới lá bùa Thạch Lạn đưa cho. Anh vội vàng rủ mắt xuống nhìn cô gái nhỏ. Cô bé, nhà của em ở đâu? Cô bé không nói. Tần Kiên không chịu nổi nữa. Nếu không nhớ được, anh nên đưa em đến đồn cảnh sát. Vừa dứt lời, Tần Kiên thấy mắt cô bé sáng lên, nhảy nhót chạy về phía sau. Tần Kiên vội vàng quay lại thì thấy một người đàn ông đang tươi cười, ôm lấy cô bé, hôn lên má cô, đi đến trước mặt Tần Kiên. Cảm ơn anh. Người đàn ông lấy trong túi ra 100 tệ đưa cho Tần Kiên. Tần Kiên vội vàng lùi về phía sau. Không, tôi cũng chỉ tiện đường thôi, tiền bạc gì. Sau này đừng để cô bé ra ngoài một mình. Người đàn ông thấy anh ta không nhận tiền thì có chút tức giận. Anh chê tôi đưa ít tiền quá à? Không, tôi không có ý đó. Tần Kiên vội vàng lắc đầu. Vậy thì cầm lấy. Người đàn ông đưa lại. Đây là tờ tiền nhỏ nhất của tôi rồi. Tần Kiên tưởng đối phương nói đùa. Nhưng thấy người đàn ông kiên trì như vậy, Tần Kiên vẫn nhận lấy. Có vài người không thích nợ ân tình người khác. Lúc về con đường vốn dĩ mất 20 phút lái xe, bây giờ chỉ mất 5-6 phút lái xe. Vừa đi ra ngoài đã là một ngã tư rất nhộn nhịp, đông đúc xe cộ qua lại. Nhớ đến con đường tối om với bóng người ngoài căn nhà kia, Tần Kiên nuốt nước bọt. Nhớ đến lời nói của người đàn ông, Tần Kiên cảm thấy tay mình bắt đầu run lên. Đây là tờ tiền nhỏ nhất của tôi. Anh ta móc ra tờ tiền mà người đàn ông đưa từ trong túi. Sau khi Tần Kiên nhìn rõ, rốt cuộc cũng hiểu ra. Tờ tiền âm phủ nhỏ nhất chính là tờ 100 tệ. Tần Kiên dừng xe tại chỗ hơn 10 phút mới thở phào nhẹ nhõm, dùng đôi tay vẫn đang mềm nhũn nắm chặt vô lăng. Vốn dĩ, chỉ cần lái xe 30 phút là đến bệnh viện. Nhưng anh ta lái mất một tiếng đồng hồ. Đến trước phòng bệnh, Tần Kiên nghe được cha mẹ của mình đang cùng người khác nói đùa. Xem ra thật sự không có việc gì. Cánh cửa khép hờ, Tần Kiên vươn tay nhẹ nhàng đẩy cửa. Cha Tần là người đầu tiên nghe thấy động tĩnh, ngẩng cổ nhìn về phía cửa, nhìn thấy Tần Kiên thì giật mình. "A Kiên, muộn vậy rồi sao con lại đến đây?" "Đúng vậy." Mẹ Tần vội vàng đi tới, nắm lấy tay anh ta, lo lắng hỏi. "Ngày mai con còn phải đi làm, ở đây có mẹ lo rồi." Tần Kiên cẩn thận nhìn trong phòng, không thấy thứ đồ kỳ lạ gì, khóe miệng giật giật nói. "Ở nhà cũng không yên tâm, liền chạy đến xem, cha có khỏe hơn không?" Anh nhìn cha Tần thở dài nói. "Sao nhanh thế được? Nhưng mà bây giờ đã đỡ đau hơn rồi." "Yo, đây là con trai của hai người à?" Người bệnh nói chuyện với cha Tần bọn họ lúc nãy, đánh giá Tần Kiên một phen, cười hỏi. "Bà ấy họ Trương, cũng chạc tuổi mẹ Tần, có một người đàn ông đứng bên cạnh bà ấy." Người đàn ông ngoài 30 tuổi vẫn luôn im lặng từ khi Tần Kiên bước vào. "Ừ." Cha Tần ngay lập tức tỏ ra tự hào. "Con tôi nó thương tôi. Ngày mai phải đi làm, mà khuya thế này còn vội vã chạy tới. Con nói sao cũng không nghe." Bà Trương lộ vẻ ghen tị, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt buồn bã của người đàn ông bên cạnh. "Đây mới là con trai tốt, không giống con gái tôi, bận đến mức không có thời gian gọi cho tôi. May mà sức khỏe tôi tốt, nếu không thì một mình tôi nằm viện có chút khó khăn." Tần Kiên có chút nghi ngờ, nhìn người đàn ông bên cạnh bà ấy. "Không phải có người chăm rồi sao?" Ai biết được, sau khi nghe xong lời của bà Trương, người đàn ông liền quỳ xuống đất, quỳ lại bà Trương mấy cái. Tần Kiên nhìn mà sững sờ một lúc. Nhưng thật kỳ lạ là cha Tần, mẹ Tần và bà Trương đều không có phản ứng gì. Ba người bọn họ vẫn đang nói về mấy đứa con trai. Như nhớ ra gì đó, môi Tần Kiên mím chặt vào nhau. Anh ta lặng lẽ đứng lên, che chắn cha mẹ mình. Người đàn ông quỳ lại xong, vừa ngước mắt lên, liền nhìn thấy hành động của Tần Kiên. Hình như hắn cũng ngạc nhiên. Hắn vọt tới trước mặt Tần Kiên, làm anh ta sợ tới mức suýt nữa phải lùi lại. "Anh có thể thấy tôi?" Người đàn ông vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Tần Kiên vừa định lên tiếng, liền nhớ tới người trong phòng. Vì thế, anh ta ngậm miệng, khẽ gật đầu. Người đàn ông vui mừng khôn xiết, tự hồ có chuyện gì muốn kéo Tần Kiên đi làm. Nhưng hắn lại cảm thấy hai người bọn họ vừa mới quen biết nên khó mở miệng. Mới đầu, Tần Kiên còn có chút sợ hãi. Nhưng nhìn người đàn ông, tuy là quỷ, nhưng sắc mặt giống như người bình thường, không có gì đáng sợ. Anh ta lại nhớ tới cảnh tượng hắn quỳ trên mặt đất, dập đầu với bà Trương. Anh ta xoay người bước ra khỏi cửa. Người đàn ông nhanh chóng chạy theo. Trong hành lang không có ai, ngoại trừ y tá đang kiểm tra các phòng. Tần Kiên chọn một góc. Người đàn ông vẫn luôn đi theo anh ta. "Tôi tên là Trương Thành. Người vừa nói chuyện với cha mẹ anh là mẹ tôi." Trương Thành thấy Tần Kiên dừng chân, liền bắt đầu giới thiệu về bản thân. "Tôi, ngoài ý muốn, chết khi đang làm việc trong công trường. Ông chủ và bảo hiểm bồi thường một số tiền. Vốn dĩ tôi cho rằng dựa vào số tiền này, mẹ tôi có thể sống tốt hơn." Bà Trương còn có ba cô con gái. Khi biết tin Trương Thành qua đời và khoản tiền bồi thường, tất cả đều vội vã quay về, tranh nhau đưa bà Trương về sống ở nhà họ. Cuối cùng, bà Trương chọn nhà cô con gái út, vì nhà bên kia không có cha mẹ chồng. Bà muốn sang nhà cô út còn có thể giúp đỡ đôi chút. Không ngờ cô út làm ăn thua lỗ, cần tiền. Bà Trương cho cô út vay tiền. Hai cô con gái khác không vui. Bà chị em xảy ra mâu thuẫn. Bà Trương đã cho vay nhiều năm, nhưng cô út còn chưa trả lại cho bà. Thậm chí, năm ngoái còn thuê cho bà Trương một cái nhà trệt để bà ấy sống một mình. Mỗi tháng chỉ cho bà 500 tệ làm sinh hoạt phí. Lần này mẹ tôi nằm viện, em gái nhỏ của tôi một lần cũng không đến. Thực ra, con nhỏ đó không hề thua lỗ. Nhưng mẹ tôi lại thương nó, tin lời nó nói mà cho nó vay. Hai vợ chồng chúng nó thì hay rồi. Lấy tiền đó, mua nhà cho con trai chúng nó, lại còn đuổi mẹ tôi ra ngoài. Mà tôi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Trương Thành vẻ mặt áy náy, ngồi xổm xuống, nghẹn ngào không thôi. Thấy vậy, Tần Kiên muốn an ủi đối phương. Nhờ y tá tình cờ đi ngang qua, nên anh ta chỉ có thể im lặng. Sau khi y tá rời đi, tâm trạng của Trương Thành đã tốt hơn nhiều, trông mong nhìn anh ta. Tôi có thể giúp gì cho anh? Tần Kiên khô khốc hỏi. Giúp tôi liên lạc với em gái lớn, nhờ chị ấy giúp mẹ tôi tìm luật sư. Trương Thành nhớ đến em gái của mình, lại cảm thấy có chút áy náy. Con bé là người ngay thẳng nhất trong số các chị em. Nhưng tiếc là lúc còn sống, tôi lại không biết, luôn cãi nhau với con bé. Việc không khó. Nghe Trương Thành nói, chắc là bà cụ đến nhà con gái nhỏ, còn cho nó vay tiền, nên hai người còn lại không vui. Trong đó, chỉ cô con gái lớn là thật lòng muốn đón bà ấy, chăm sóc cho bà ấy. Nhưng ngoài con trai, bà cụ thích nhất là cô con gái nhỏ. Không nghe hai cô con gái khác khuyên bảo, mà cho con gái nhỏ vay hết tiền, khiến họ tức giận, mấy năm nay cũng không đến nữa. Khi nhìn thấy Tần Kiên gật đầu nói sẽ giúp, Trương Thành đọc cho anh ta số điện thoại của cô em gái lớn. Do dự một lúc, vẫn nói với Tần Kiên. Anh cẩn thận một chút. Có thứ gì đó đang theo sau cha mẹ anh. Thứ đó rất mạnh. Bọn quỷ nhỏ chúng tôi hoàn toàn không dám tới gần. Tần Kiên dùng mình truy hỏi. Anh thấy? Trương Thành nhìn trái nhìn phải, đến gần nói. Thỉnh thoảng, nó bám vào cửa sổ, nhìn chằm chằm cha mẹ anh. Trương Thành nói xong liền biến mất. Hắn phải đi báo mộng cho cô em gái lớn. Không biết từ khi nào, tiếng nói chuyện trong phòng đã ngừng lại. Tần Kiên đi vào xem thì thấy ba người đang ngủ. Mẹ Tần vẫn chưa ngủ. Nghe thấy tiếng bước chân liền đứng dậy, chỉ vào trong giường bệnh giáp cửa. Không có ai ngủ ở đó, con ngủ tạm đó đi. Mẹ ngủ ở đó đi. Mẹ Tần vội lắc đầu, tỏ vẻ không sao cả, bà ngủ cùng với cha Tần là được. Ông ấy đi tiểu đêm cũng có bà giúp đỡ. Mẹ! Nhớ đến những lời bản thân đã nói với bọn họ lúc trước, Tần Kiên nhìn mẹ Tần đang quan tâm mình. Thật xin lỗi. Mẹ Tần cười nhu hòa. Có gì mà phải xin lỗi? Con là con trai của mẹ. Sao cha mẹ có thể giận con được? Những gì con nghe được đều là giả. Sau này, con đừng nghe bọn họ nói bậy. Cha mẹ chỉ có con là con trai duy nhất. Làm gì có con gái gì? Thôi, mau ngủ đi. Ngày mai phải dậy sớm đi làm. Nói xong, mẹ Tần cẩn thận nằm xuống. Nhưng sau khi nghe được lời nói của bà, Tần Kiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Là giả? Có thật là giả hay không? Nghĩ đến con quái vật mà Trương Thành nhắc tới, Tần Kiên không buồn ngủ, ngồi trên ghế nhìn về phía cửa sổ. Rèm cửa được kéo lại, ánh sáng từ bên ngoài không thể xuyên qua. Cả căn phòng đều có vẻ im lặng đến quỷ dị. Chi chi! Tần Kiên lập tức nhảy dựng lên. Hình như anh ta nghe thấy cái gì đó đang chuyển động. Chi chi! Đúng rồi, chính là âm thanh này. Ánh mắt Tần Kiên dán lên cửa sổ. Không biết từ khi nào, một bóng đen kỳ lạ xuất hiện trên tấm rèm, trông giống như một con búp bê đầu to với tay chân dài. Chi chi! Tiếng cười càng ngày càng đắc ý, giống như biết Tần Kiên đã nhìn thấy mình. Kỳ lạ là trong phòng vang lên âm thanh quỷ dị mà ba ông bà đều không hề hay biết. Điều này làm trái tim Tần Kiên run lên, vội vàng đi tới, kiểm tra hơi thở của cha mẹ anh ta. Còn sống. Tần Kiên vươn tay đẩy đẩy cha mẹ, nhưng bọn họ không tỉnh lại, giống như hôn mê. Là chị gái sao? Nhìn quái vật bò ra khỏi rèm, Tần Kiên khó khăn hỏi. Quái vật đầu to, miệng lớn, hướng Tần Kiên ngửi ngửi. Sau đó há to miệng, lộ ra răng nanh. Chi, chi, chi. Cùng với sự xuất hiện của quái vật, căn phòng cũng tràn ngập mùi thối rữa và mùi tanh tưởi nồng nặc, khiến Tần Kiên không nhịn được mà buồn nôn. Vừa mới che miệng cúi người, con quái vật đột nhiên bay lên, đẩy Tần Kiên té nhào xuống mặt đất. Sau đó vươn ngón tay dài ngoằng bóp cổ Tần Kiên. Cảm thấy ngột ngạt, hít thở không thông kéo đến. Tay chân Tần Kiên liều mạng dãy giụa, cũng không lay chuyển được con quái vật. Anh ta có chút tuyệt vọng. Con quái vật thấy vậy càng cười lớn hơn. Thậm chí còn làm cho cái đầu dài ra, nhìn vợ chồng nhà họ Tần. Lúc này, Tần Kiên một tay sờ điện thoại di động. Dựa theo trí nhớ, tìm được số điện thoại của Thạch Lạn trong danh sách cuộc gọi rồi gọi đi. Bíp. Bởi vì trong phòng kín, mà âm thanh này có chút chút lớn. Tần Kiên vừa kinh vừa sợ, nhìn quái vật rụt đầu lại, há to mồm gào thét vào mặt anh ta. Sau đó, buông tay anh ta ra, đập nát điện thoại di động trong túi. Có thể hít thở lại, anh ta thở dốc. Còn chưa kịp tỉnh táo, anh ta đã bị con quái vật bóp cổ, giữ chặt trên không trung. Lúc Trà Kha được Thạch Lạn truyền tống đến, liền nhìn thấy mẹ Tần và cha Tần đang nằm chen chúc trên giường bệnh, hôn mê bất tỉnh. Còn Tần Kiên đang bị con quái vật đầu chọc giữ trên không. Cổ bị bóp chặt, hai chân run rẩy, đã bắt đầu trợn trắng mắt. Buông ra! Trà Kha gầm nhẹ một tiếng, xoay xoay nắm đấm, đánh về phía con quái vật. Sau khi con quái vật mở miệng, nhe răng trợn mắt với cậu ta xong, mới ném Tần Kiên xuống. Chi Chi cười trốn đi. Anh Tần, anh không sao chứ? Đẩy cửa sổ ra, nhưng không thấy dấu vết của quái vật nữa. Trà Kha khẽ cau mày, quay người đỡ Tần Kiên đang đổ mồ hôi trên mặt đất. Được người cứu sống, Tần Kiên khó khăn chỉ vào cổ mình, trên mặt lộ ra vẻ khó chịu. Thấy vậy, Trà Kha trực tiếp đỡ người lên dựa vào người mình, tìm được một cô y tá. Y tá cũng sửng sốt khi nhìn thấy bộ dạng của Tần Kiên. Làm sao vậy? Trà Kha liếc nhìn cô ấy. Trước khi bọn quái vật vào phòng, lúc nào cũng động tay động chân, nên vợ chồng nhà họ Tần và bà Trương mới không có động tĩnh. Y tá bên ngoài cũng không nghe thấy tiếng động trong phòng. Cổ của Tần Kiên có một vết hằn sâu. Điều này khiến bác sĩ trực cau mày nhìn Trà Kha, làm cậu ta trợn trắng mắt. Không phải tôi. Tần Kiên cũng chật vật làm chứng cho Trà Kha. Không phải cậu ấy. Có cần tôi gọi cảnh sát không? Bác sĩ nói. Tần Kiên lắc đầu. Gọi cảnh sát cũng vô ích. Điện thoại bị hỏng. Tần Kiên muốn xin nghỉ cũng không được. Sau khi trở về phòng, Tần Kiên được Trà Kha dìu lên giường. Liếc mắt nhìn về phía cửa sổ. Nó có tới nữa không? Trà Kha liếc nhìn vợ chồng họ Tần ở giường bên cạnh. Chỉ cần bọn họ ở đây, nó nhất định sẽ tới. Đúng vậy. Ê, con cái nhà ai đây? Lúc này, mẹ Tần đột nhiên tỉnh táo, mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhìn thấy Trà Kha liền hỏi. Cái gì mà con với cái? Cha Tần trở mình lẩm bẩm. Ôi trời, A Kiên, cổ con làm sao vậy? Mẹ Tần vừa tỉnh dậy, liền nhìn thấy vết bầm tím trên cổ Tần Kiên. Giày cũng không đi. Đến bên cạnh Tần Kiên nhìn cổ anh ta. Mắt bà lập tức đỏ lên. Còn cha Tần, nghe giọng mẹ Tần là lạ, cũng chật vật đứng dậy. Sau khi nhìn rõ, toàn thân lạnh lẽo. Đến rồi, nó đến rồi. Trà Kha hử lạnh một tiếng, mặc kệ nhà họ Tần đang sợ hãi mà nhìn Tần Kiên nói. Tiên sinh bảo tôi đến đón các người đến sân nhỏ ở. Tiên sinh? Cái gì mà tiên sinh? Mẹ Tần tỏ vẻ cảnh giác. Thạch Lạn đang pha trà. Mùi thơm của trà bay khắp sân, làm cho ánh mắt của Trà Kha vừa bước vào cửa đã sáng lên. Bước nhanh đến phòng trà. Nhìn Thạch Lạn trong làn khói mờ, cười nói. Tiên sinh, tôi chỉ dạy ngài một lần, ngài liền học được. Đun ra tinh túy của trà âm này cũng không phải là việc dễ dàng. Thạch Lạn rót cho cậu ta một chén trà. Người mang về. Trà Kha cẩn thận cầm chén trà lên uống một ngụm. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mừng rỡ uống thêm một ngụm, gật đầu nói. Đã về tới. Nếu tối hôm qua tôi đến chậm một bước, cậu Tần đã mất mạng rồi. Tôi đã đánh giá thấp quyết tâm của nó. Bất kể là ai, chỉ cần là nhà họ Tần, có quan hệ huyết thống với đứa trẻ đó, bản thân nó sẽ khó mà kiềm chế được. Nghĩ đến quyết tâm của cái thứ đó, Thạch Lạn dặn Vô Hữu Dân thu xếp, đưa đôi vợ chồng đang sợ hãi vào phòng khách trước. Sau đó bảo Trà Kha mời Tần Kiên đang trầm mặc vào trong phòng trà. Sau khi Tần Kiên bước vào phòng trà, thần sắc của anh ta vẫn còn hơi đờ đẫn. Thấy vậy, Thạch Lạn cũng không vội vàng hỏi chuyện mà mời anh ta uống trà âm trước để xua tan đi sự xui xẻo trên người anh ta. Sau khi nhấp một ngụm trà xong, Tần Kiên liền cảm thấy người khoan khoái dễ chịu. Anh ta khẽ thở dài. Phải rồi. Chị ấy nên oán hận. Nếu là tôi cũng sẽ oán hận như thế. Thạch Lạn liếc nhìn Tần Kiên đang lẩm ba lẩm bẩm tự nói một mình. Khóe miệng hắn cong lên. Anh giỏi nghĩ thật đó. Tần Kiên sững người. Ý của ngài Thạch đây là gì thế? Cô ấy bị bố mẹ bỏ rơi từ khi mới chào đời. Còn chưa sống tròn một ngày thì đã chết rồi. Vì thế, đương nhiên sẽ nảy sinh ra oán hận. Nhưng mà, dù có oán hận như thế nào đi chăng nữa, thì nếu chỉ dựa vào sức mạnh của mình, cô ấy cũng không cách nào để báo thù cha mẹ anh cả. Vậy con quái vật tôi nhìn thấy ở bệnh viện kia là ai được chứ? Tần Kiên nghĩ đến con quái vật với cái đầu to và hàm răng sắc nhọn kia là đã cảm thấy cổ mình bắt đầu đau nhói. Thậm chí, cả cảm giác nghẹt thở sau khi bị mắc kẹt trong cổ họng cũng ùa đến. Bụp! Thạch Lạn giơ tay ra, đánh vào sau ót anh ta một cái. Tần Kiên liền cảm thấy người mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh ta nôn ra một ngụm khí bẩn. Mặc dù không biết Thạch Lạn đã làm gì mình, nhưng Tần Kiên vẫn đứng dậy, rồi cúi đầu, nói lời cảm ơn với Thạch Lạn. Là cô ấy, nhưng cũng không phải là cô ấy. Thạch Lạn đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố này, không nhìn thấy được núi, mà chỉ có những tòa nhà cao ốc cao chọc trời. Thứ sống ở trong núi cũng không ít. Linh hồn của cô ấy vừa mới nhập vào bào thai trên thế gian này. Sau khi chết, cho dù là thân xác hay linh hồn, thì đối với một sinh linh sống ở trong núi mà nói, đều là một món hàng chất lượng. Muốn báo thù, chỉ cần cô ấy hiểu rõ về mục tiêu của mình, lấy thân thể và linh hồn của mình ra để đền đáp, thì sinh linh nuốt phần thân thể và linh hồn của cô ấy, nhất định sẽ tìm cơ hội giúp cô ấy báo thù. Mặt Tần Kiên biến sắc. Cho nên, quái vật đó đã nuốt chửng chị của tôi rồi. Thạch Lạn xoay người lại, nói một cách châm biếm. Nếu không phải có người vứt bỏ cô ấy ở chốn rừng núi hoang dã, thì làm sao mà những sinh vật sinh linh kia ham muốn có được cô ấy chứ? Thậm chí, khiến cô ấy mãi mãi không thể đầu thai kiếp khác. Sau khi bị linh hồn nuốt chửng, vậy thì đâu còn gì để mà đi đầu thai? Vì để báo thù, cô ấy đã đánh đổi tất cả. Sắc mặt Tần Kiên bỗng cứ trắng bệch. Cho nên, nếu con quái vật kia không đạt được mục đích, thì sẽ không chịu bỏ đi đâu, đúng không? Thạch Lạn gật đầu, hai mắt hắn toát ra vẻ lạnh lùng, dường như nhìn thấu được tâm can Tần Kiên. Oan có đầu, nợ có chủ, giết người thì phải đền mạng. Nghe thấy một tiếng động vang lên bên ngoài cửa, Thạch Lạn và Tần Kiên quay đầu lại, thì thấy mẹ Tần và cha Tần đang đứng trước cửa với vẻ mặt trắng bệch. Cha Tần bước đi khập khiễng về phía trước. Ông ta nói bằng giọng bình tĩnh, nhìn vào ánh mắt tràn đầy sự yêu thương và miễn cưỡng của Tần Kiên. Đại sư, người là do tôi vứt bỏ. Cha mẹ tôi đã qua đời nhiều năm rồi. Vợ của tôi dù sao cũng sinh ra con bé. Lúc đó, bà ấy vừa mới hạ sinh xong, cũng không có chút sức lực nào để phản kháng. Là tôi khăng khăng làm theo ý mình, ôm con bé lên trên núi. Có chuyện gì thì hãy để con bé nhắm vào một mình tôi thôi. Đừng làm hại đến vợ và con trai tôi. Lão già! Mẹ Tần nghe thấy vậy thì rơi nước mắt. Bà nắm chặt lấy cánh tay ông, rồi nhìn sang Thạch Lạn. Tôi già rồi. Cái mạng này không còn chút giá trị gì nữa. Chỉ cần con bé đồng ý buông tha cho A Kiên. Có bảo hai chúng tôi chết đi, thì chúng tôi cũng bằng lòng. Không! Tần Kiên ra sức lắc đầu. Không, cha mẹ không thể chết được. Cha mẹ không thể chết. Cha mẹ mất rồi, con biết phải làm sao đây? Cha mẹ định bỏ con lại một mình trên thế gian này sao? Tần Kiên dường như đã dùng hết sức lực của bản thân mình ra để hét lên câu nói cuối cùng. Thạch Lạn và Trà Kha đứng sang một bên, xem gia đình ba người bọn họ tranh giành nhau, xem ai là người sẽ chết, nhằm làm yên lòng con quái vật kia. Thưa ngài, chuyện này cũng thật là không đủ công bằng gì hết. Trà Kha mím chặt môi, rồi bỗng lên tiếng. Giọng của cậu ấy không nhỏ, nhưng ba con người đang xúc động kia lại không nghe thấy. Cúi đầu nhìn Trà Kha đang tức giận bất bình, Thạch Lạn giơ tay ra, bỏ vào đầu cậu ấy. Mặc dù Trà Kha là cháu ngoại ruột của yêu vương nhà họ Trà, nhưng cậu ấy lại mang dòng máu của yêu tộc trùng mắt đỏ. Nói cho cùng, yêu vương nhà họ Trà cũng đề phòng cảnh giác cậu ấy một bậc. Còn đối với những đứa trẻ khác của yêu tộc nhà họ Trà, trong mắt của yêu vương nhà họ Trà, bọn chúng chỉ nhận được tình yêu thương sâu sắc mà thôi. Không có một chút xíu mảy may lo lắng nào. Điểm khác biệt này cũng trở thành một khúc mắc trong lòng Trà Kha. Không phải cậu ấy chưa từng nghĩ qua, nếu hai dòng tộc đã đối lập với nhau như thế, vậy thì tại sao còn sinh ra cậu ấy để làm gì? Sau khi Trà Kha được sinh ra đời, cha thì bị cách ly khỏi thế giới này, còn mẹ thì bị đưa về yêu tộc. Không có ai thật lòng mong chờ cậu ấy, ngoại trừ ngài Thạch gia. Trà Kha cảm nhận được sức mạnh trên đầu mình, cậu ấy chậm rãi ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười với Thạch Lạn. Ba người nhà họ Tần tranh nhau giàn giụa nước mắt. Thạch Lạn nghe thấy có chút ngáp ngắn ngáp dài. Hắn giơ tay lên gõ gõ nhịp trên bàn, âm thanh giòn vang cứ lặp đi lặp lại, ngay lập tức thu hút sự chú ý của ba người bọn họ. Nếu muốn giải trừ oán khí của đối phương thì cũng không phải là không có cách. Hai mắt mẹ Tần sáng rực lên, bà liền truy hỏi, cách gì thế? Mọi người hãy ăn chay niệm Phật suốt đời, không thể để dính một chút xíu đồ ăn mặn nào. Hãy cầu phúc cho cô ấy. Có như vậy thì cô ấy mới có thể sản sinh ra linh hồn mới và được đầu thai chuyển kiếp. Hai vợ chồng nhà Tần nghe thấy vậy thì mặt mày nhẹ nhõm. Việc này thì có gì là khó đâu chứ. Không phải là không ăn thịt thôi sao? Vào những lúc khổ sở, thậm chí bọn họ còn không có đủ cơm để ăn. Vì thế, việc này cũng không khó khăn gì cho lắm. Thạch Lạn liếc mắt một cái đã nhìn thấu được hết tất cả những suy nghĩ trong lòng bọn họ. Hắn khẽ mỉm cười. Ăn chay niệm Phật đương nhiên là không khó rồi. Nhưng linh hồn của cô ấy bị sinh linh nuốt chửng, rất khó có thể tái sinh lần nữa. Trừ khi dùng linh hồn của mọi người để chắp vá lại. Sau khi chắp vá lại được linh hồn thì cô ấy có thể đi đầu thai được rồi. Dùng linh hồn để chắp vá sao? Việc này so với chuyện ăn chay niệm Phật trước đó nghe có vẻ đáng sợ. Có chết người không? Cha Tần hỏi. Thạch Lạn nhìn ông. Ông sợ chết à? Cha Tần nhìn sang Tần Kiên đang trầm ngâm. Tôi không sợ. Chỉ cần có thể bảo vệ được hậu thế của gia đình họ Tần thì có gì mà sợ hãi chứ? Dùng linh hồn để chắp vá thì sẽ đem lại thiệt hại gì cho con người? Sau một hồi lâu không nói gì, Tần Kiên bỗng lên tiếng hỏi. Đương nhiên là nỗi đau khi linh hồn bị chia tách. Thạch Lạn giơ tay ra giữa không trung rồi hướng về phía từng người một trong gia đình bọn họ. Bọn họ liền cảm thấy toàn thân như lửa đốt. Sức nóng lan tỏa hết sức khó chịu, vừa đau lại vừa ngứa ngáy, khó lòng mà chịu đựng được. A! Tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng bọn họ. Ba người bọn họ cùng nhau lăn lộn quằn quại trên mặt đất, khiến Vu Hữu Dân đang ở ngoài vườn cũng cảm thấy hoảng sợ, chạy vào kiểm tra xem tình huống gì đang diễn ra. Sau 5 phút, Thạch Lạn thu tay lại, hắn nói bằng giọng điệu bình tĩnh. Đại khái là sẽ đau như thế đấy. Đầu Tần Kiên toát đầy mồ hôi lạnh, hai tay anh ta chống lên trên mặt đất, hỏi một cách khó khăn. Cơn đau kéo dài trong bao lâu? Mới nãy chỉ có 5 phút, mà anh ta có cảm giác như thể đã kéo dài suốt một ngày vậy. 2 tiếng mỗi ngày, buổi sáng một lần, tối một lần nữa. Gia đình nhà họ Tần, không còn cách nào khác sao? Thạch Lạn ngồi xổm người xuống, đối mặt với Tần Kiên. Tần Kiên nhìn thấy đôi mắt, dường như nhìn thấy hết tất cả, thì liền cảm thấy kinh hãi. Anh ta cúi thấp đầu xuống. Thấy thế, Thạch Lạn đứng dậy. So với việc chết, thì việc này có là gì đâu chứ? Phải rồi, so với việc chết thì chuyện này có là gì đâu chứ? Cùng lắm thì chỉ đau đớn thôi. Cha Tần cho rằng việc này tốt hơn là cái chết. Sau khi ông với mẹ Tần đưa mắt nhìn nhau, chuẩn bị nhờ Thạch Lạn giúp đỡ, nhưng Tần Kiên lại cắn môi. Tôi còn phải đi làm. Buổi tối cũng cần phải xã giao. Không thể... Thạch Lạn gật đầu, nhìn sang đôi vợ chồng nhà họ Tần. Vậy phần của anh ta mọi người sẽ gánh chứ? 2 người, mỗi ngày 3 tiếng. Sao nào? Đôi vợ chồng nhà họ Tần vừa cảm nhận được nỗi đau đớn ban nãy, mặt mày tái xanh. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cầu xin của đứa con trai, bọn họ lại mềm lòng mà gật đầu. Tốt lắm. Thạch Lạn vỗ tay, nhưng gương mặt không nở lấy một nụ cười. Mọi người đã đồng ý rồi, nhưng còn phải thử hỏi nó nữa. Rạng sáng ngày mai, chúng ta sẽ mời nó đến đây. Nghĩ đến con quái vật đó, người trong gia đình họ Tần đều run rẩy. Sau cùng, Tần kia đi đến công ty để xin nghỉ phép 2 ngày. Trước khi mọi chuyện được giải quyết, bọn họ cũng không dám trở về nhà, chỉ có thể chờ đợi chỗ của Thạch Lạn. Đi qua đi lại suốt một buổi tối cũng khiến bọn họ mệt lửa người rồi. Vì thế, Vũ Hữu Dân dẫn bọn họ về phòng khách nghỉ ngơi. Tần Kiên nằm trên giường nhưng không cảm thấy buồn ngủ một xíu nào. Anh ta nhớ lại tất thảy mọi thứ ban nãy trong phòng trà. Khuôn mặt anh ta vừa đỏ ửng lại vừa trắng bệch. Rốt cuộc, anh ta lại là một tên hèn nhát ích kỷ. Nhưng chẳng phải tất cả đều do cha mẹ anh ta tự chuốc lấy hay sao? Nếu như trước đây bọn họ không đối xử như thế với đứa con ấy, thì làm sao xảy ra cảnh tượng như ngày hôm nay được? Tần Kiên nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân mình không sai. Anh ta là người vô tội trong chuyện này. Thậm chí, bạn gái anh ta cũng vì chuyện này mà bị liên lụy. Thật sự không phải người một nhà, thì không vào cùng một nhà mà. Trà Kha đóng cửa phòng trà lại, ngồi xuống đối diện Thạch Lạn, rồi khẽ nói lời trách móc. Là đôi vợ chồng nhà họ Tần tự nguyện. Đây cũng chính là nhân quả của bọn họ. Nghe Trà Kha mỉa mai, Thạch Lạn rót cho cậu ấy một tách trà đầy. Ông Quách để cho cậu làm nhiệm vụ rồi sao? Nhắc tới lão sư, gương mặt của Trà Kha sáng ngời lên. Làm rồi, tôi còn được phân công làm đội trưởng nữa đấy. Chính tôi đã bắt được con chuột tinh trộm lương thực lần trước đấy. Chủ đề này, một khi đã bắt đầu thì khó lòng kết thúc được. Thạch Lạn cũng không có ý định cắt ngang lời nói của đối phương. Nhìn thấy gương mặt tỏa sáng của Trà Kha, hắn khẽ mỉm cười. Có lẽ đây là niềm vui khi nuôi dưỡng một thằng nhóc. Vào đêm hôm khuya khoắt ngày hôm sau, người trong gia đình nhà họ Tần cùng với mấy người Thạch Lạn đều ở trong phòng khách. Tần Kiên cứ cúi đầu mãi. Sắc mặt của đôi vợ chồng họ Tần tràn đầy sự lo lắng và nỗi bất an. Chỉ có sắc mặt của 3 người bọn Thạch Lạn vẫn rất đỗi bình tĩnh. Ma quỷ rất hiếm khi dám tiến vào tiểu viện. Nhưng hôm nay lại khác. Thạch Lạn đốt mùi hương dẫn hồn để hấp dẫn nó đến. Nó sẽ liều mạng đến đây, giống như bị mê hoặc vậy. Lạch cạch. Một âm thanh kỳ quái từ ngoài cửa sổ truyền đến. Người trong gia đình nhà họ Tần lần lượt giật mình, rồi đồng loạt nhìn về phía ô cửa sổ phát ra động tĩnh. Tiếng rít lên. Ô cửa sổ dần dần bị đẩy ra. Một cái đầu bự và chọc lóc từ bên ngoài tấm rèm cửa nhô ra. Hai mắt nó có màu đỏ đỏ vàng vàng. Khi nhìn thấy người trong gia đình họ Tần, nỗi oán hận lan tỏa khắp người, không thể kiềm chế mà bộc phát ra ngoài. Bị con quái vật đó đảo qua, người trong gia đình họ Tần càng cảm nhận được một luồng khí lạnh từ chỗ bàn chân nhảy lên tới tận óc của bọn họ. Bọn họ bất động, không nhúc nhích, hai mắt nhìn chằm chằm vào con quái vật, chỉ lo sợ rằng con quái vật sẽ đột ngột bổ nhào vào. Thạch Lạn gõ gõ mặt bàn. Con quái vật bỗng chuyển hướng nhìn sang anh ta, đôi mắt màu vàng ấy nheo sâu lại. Tiếp theo đó, toàn bộ cơ thể nó rơi từ ngưỡng cửa sổ xuống đất. Cánh tay dài ngoằng của nó bao quanh lấy thân mình, cả cơ thể run lẩy bẩy. Cái miệng to lớn của nó lúc này đang mở ra rồi lại khép lại, phát ra tiếng khóc thút thít giống như kiểu của trẻ sơ sinh. Âm thanh ấy bao gồm cả sự oan ức, ấm ức cùng với sự cầu khẩn van xin. Người trong gia đình họ Tần nhìn qua rồi bình tĩnh uống tách trà mà Thạch Lạn đã đưa, rồi lại nhìn thấy con quái vật không ngoan ngoãn được kia. Trong phút chốc lại càng thêm trầm mặc. Bọn họ bằng lòng dâng hiến linh hồn của mình ra để chắp vá linh hồn của cô ấy. Mỗi ngày hiến dâng 3 lần, mãi cho đến chết mới thôi. Và lại, những ngày sau này, bọn họ sẽ ăn chay niệm Phật để chuộc tội với cô ấy. Có điều, những thứ này chỉ làm được khi còn sống. Còn sau khi chết, phải chuộc tội như thế nào thì còn phải đợi xem phán quyết của địa phủ. Con quái vật đầu to nhận ra được mục đích của Thạch Lạn. Sau khi nghe xong những lời này thì xòe tay ra, kéo nguyên cái cổ dài. Cái đầu nó chuyển động bao quanh 3 người trong gia đình họ Tần. Trong đôi mắt vàng bé nhỏ ánh lên sự khinh bỉ và nỗi căm phẫn. Những tràng cười giễu cợt cũng phát ra từ trong miệng nó. Sau khi Thạch Lạn nghe xong thì nhìn người trong gia đình họ Tần đang nhắm chặt mắt. Nó còn muốn mọi người cúng tế cho nó. vào những ngày lễ ngày Tết không thể thất lễ. Ngoài ra, hãy lập bia cho đứa con ấy, mời người làm lễ cầu siêu. Về đến nhà chúng tôi sẽ làm. Về sẽ làm mà. Cha Tần ra sức gật đầu. Mọi người nghĩ xong rồi. Thạch Lạn nghe thấy vậy thì tiếp tục nói. Một khi mọi người có thái độ mắng nhiếc, chửi rủa hoặc bất mãn, không vừa lòng, nó sẽ dạy dỗ mọi người một bài học. Tôi chỉ có thể khiến nó không làm hại đến mọi người, chứ không thể bảo nó bảo vệ mọi người được. Cuối cùng, khi đôi vợ chồng nhà họ Tần nhìn thấy cái đầu to, há to miệng, muốn cắn lấy Tần Kiên, thì dù nó muốn cái gì, bọn họ cũng đáp ứng được cả. Sau khi ký thỏa thuận âm linh xong, gia đình họ Tần nói lời chào tạm biệt với Thạch Lạn, cùng một nụ cười, như thể dường như đã được sống lại sau tai nạn. Hy vọng sau này không cần phải đến nơi này nữa. Mẹ Tần vừa dìu cha Tần vừa nói. Phải đấy, thiệt là kỳ lạ quá đi mất. Nói không chừng, ngài gì đấy ở đây, cùng với cái thứ đó, cố ý làm cho tất cả chúng ta thành ra như thế này. Cha Tần gật đầu. Nghe thấy lời cha mẹ nói, Tần Kiên quay đầu lại, nhìn cánh cổng của tiểu viện một cách xấu hổ. Anh ta sợ rằng Thạch Lạn sẽ nghe thấy lời bọn họ nói. Nhưng khi anh ta nhìn lại, thì cánh cổng của khu viện đã đóng rồi. Thạch Lạn cũng không để ý đến việc đôi vợ chồng nhà họ Tần nghĩ về mình như thế nào. Điều mà hắn chưa nói cho bọn họ hay, chính là một khi trong lòng bọn họ chợt nảy ra ý gì, thì nỗi đau đớn kia sẽ càng gia tăng gấp bội lần. Không lâu sau đó, Thạch Lạn nghe từ bạn bè của Tần Kiên, cũng chính là người mà ban đầu đã giới thiệu Tần Kiên đến đây, nói lại với hắn rằng đôi vợ chồng gia đình họ Tần đã về quê rồi. Khi bọn họ còn ở trên thành phố, mỗi ngày đều kêu gào thảm thiết không thôi. Ủy ban khu phố còn tưởng rằng Tần Kiên ngược đãi người cao tuổi. Chuyện này làm ầm ĩ đến cả công ty của Tần Kiên. Nhìn thấy địa vị ở công ty con trai mình bị tụt xuống, đôi vợ chồng họ Tần yêu con trai như yêu chính sinh mệnh của mình, đã tự nguyện quay trở về quê nhà. Tần Kiên không còn nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của bọn họ, thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nhanh chóng chuyển nhà đi. Anh ta muốn quên đi hết tất cả mọi chuyện trước kia, nên chuyển đến một khu chung cư mới, bắt đầu lại cuộc sống mới. Nhưng lúc này, Hoàng Mai đã chia tay với anh ta rồi. Vốn tình trường đã không được như ý, thì đáng lẽ ra Tần Kiên phải hài lòng về song bạc. Nhưng trong công việc, anh ta phạm sai lầm hết lần này đến lần khác, cuối cùng còn bị giáng chức. Tần Kiên đã thuận buồm xuôi gió 20 năm hơn rồi, bỗng nhiên lại chợt nhận ra rằng mình đang cất bước đi trên đoạn đường gian nan. Anh ta oán trách cha mẹ, cảm thấy tất cả những chuyện này đều do cha mẹ anh ta mà ra. Từ độ đó trở về sau, ngoại trừ việc thỉnh thoảng gửi một chút tiền về, thì anh ta không quay trở về gia đình nữa. Mà cha Tần mẹ Tần mỗi ngày đều chịu những cơn đau đớn thê thảm. Sau khi chịu đựng những nỗi thống khổ và sự thất vọng hết lần này đến lần khác, bọn họ cũng đã bắt đầu hối hận. Giá mà khi ấy nuôi dưỡng cô con gái trưởng thành, thì có phải bây giờ bọn họ đã sống rất tốt rồi không? Thậm chí sẽ không phải chịu đựng những phần tội lỗi như thế này. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 2, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Chắp Vá Linh Hồn. Nếu như yêu thích câu chuyện này, quý vị đừng quên để lại cảm xúc và bình luận phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào.